Chương 476, vận dung động toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ bá chủ Tạ Cả Sổ Dị. Một càng cầu toàn đặt, lúc này, vẫn khi nhìn đến cửa không gian tắt đi sau, thiếu chút nữa âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Không có nghĩ tới cái này dùng cây cầu cầu vồng bị giật cải tạo cổ lạp xỉn sờ ta dị giờ ho a giờ ca nông uy lực lại có thể lớn như vậy sống sờ sờ đem hành tinh mẹ cờ giờ cho đánh bể bất quá, đang kinh hại sau khi, vẫn trong lòng cũng là rất là mừng rỡ. Cứ như vậy, hắn liền lại có một cái diệt tinh cấp cái khác đại sát khí chỉ cần có được tinh cầu tọa độ, cho dù là tại vũ trụ phần dưới cùng, cũng có thể để cho đối phương một pháo thăng thiên mà ngay tại lúc này, hắn cũng chợt nghe trên mặt đất truyền đến vô số tiếng hoan hô vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là mấy trăm người đang hoan hô, sau đó càng tụ càng nhiều, cuối cùng quả thật là giống như toàn bộ người New York đều hoan hô anh hùng ẩn vạn tuế ngài lại một lần nữa cứu vớt New York người thật là... Quá thần kỳ ta yêu ngươi ta phải cho ngươi sinh con ngươi quả thật là chính là người ngoài hành tinh khắc tinh á quá lợi hại á vẫn túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy vô số cư dân New York cuồng nhiệt đến kêu tên của mình, theo phố lớn ngõ nhỏ vây quanh mà tới, rất nhanh liền đem chính mình phía dưới mặt đất chen đầy hắn bông dưng cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Ban đầu ta đánh bại người chịt thua gì, giống như cũng là cái bộ dáng này nhìn lấy vô số nam nữ già trẻ kích động khuôn mặt. Nghe bọn họ hưng phấn hoan hô, vẫn cảm thấy huyết dịch cả người di động tựa hồ cũng nhanh hơn một chút một lát sau. Hắn đông nhiên thở ra một hơi, tự rêu tựa như cười nói, hiện tại ta cuối cùng là có thể lý giải, tại sao có nhiều người thích như vậy làm anh hùng rồi. Loại cảm giác bị vô số người ngửa mặt trông lên sùng bái này thật đúng là thoải mái a bất quá. Hắn rất nhanh liền phát hiện, không chỉ là trên thực tế, chính là trong bầy, cũng là một mảnh vui mừng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa nhân viên quản lý, mới vừa rồi cái kia một pháo là cái gì lại có thể thoang cái liền đem một cái tinh cầu đều bắn cho nổ ta đều nhanh kích động đến ngất đi a cái này cũng quá khốc huyễn đi tạ cả sụt xỉn xù kè, không không tưởng tượng nổi trên đời lại có. Chiến hạm mạnh mẽ như vậy, cùng với phương thức công kích vượt không gian thần kỳ như vậy thiên nhân ạ mạn tổ những cái được gọi là công nghệ cao, nếu như cùng nhân viên quản lý ngươi so sánh. Quả thật là liền cùng chê cười một dạng xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ta hiện tại đã quả thật biết được, nhân viên quản lý cùng ta hoàn toàn không phải là nhân vật cùng một cấp bậc, cho nên dìn sản ta vẫn là tiếp tục làm một cái ăn no chờ chết cá ướp muối tương đối tốt. Nữ vương Diana, không chỉ thực lực cá nhân vô cùng cường đại, còn nắm giữ sức mạnh khoa học kỹ thuật thần kỳ như vậy, vẫn ta phát hiện sự hiểu biết của ta đối với ngươi còn chưa đủ a tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhà nữ vương Amazon các ngươi không phải là tôn trọng tự nhiên, thích sử dụng vũ khí lạnh sao làm sao hiện tại đã cùng khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú nữ vương Diana. Hắc, từ lần trước thiếu chút nữa bị à sủa tên kia dùng vũ khí diệt thế nổ lên trời sau, ta liền bắt đầu chú ý. Khoa học kỹ thuật rồi. Người Amazon chúng ta cũng không phải là không có văn hóa người mang dợ, nếu khoa học kỹ thuật hữu dụng tại sao không dùng ta chính là ý dồn mạn. Hắc hắc. Nhìn thấy các ngươi rốt cuộc hiểu được mị lực của khoa học, ta thật là quá vui vẻ yên tâm á ai nha, một đoạn thời gian trước thực sự là phe thần bí quần viên càng ngày càng nhiều chính là Tony đại gia ta cũng đều nhanh mất đi lòng tin đối với phe khoa học nữa nha bất quá, lần này bổn đại gia cuối cùng là nở mày nở mặt á nữ vương tổ kỳ hòa đại, ngươi có cần thiết gấp như vậy đem công lao đều nắm vào trên người mình sao ta mới vừa mới thấy rất rõ ràng, đạo cửa không gian kia. Là dùng năng lượng trên ở bạ sở game mở ra đi. Còn có ổ đại pháo kia, ta nhìn cũng có chút giống như là ánh sáng trên cây cầu cầu vồng bị giật hai thứ đồ này, khẳng định đều là nhân viên quản lý đưa cho ngươi, có đúng hay không ta chính là ý dồn mạn, ách cái này, nhưng là làm ra nghiên cứu, cũng cuối cùng làm ra thành phẩm vẫn là ta nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta cũng không nói không phải là ngươi nhà ta chẳng qua là khuyên ngươi không muốn vinh vào hống hách như vậy dù sao. Nếu như không có, một mình ngươi nơi na ổ đảo làm được ta chính là y dồn mạn, đáng ghét nữ nhân trong gờ giúp này không có ôn nhu chút nào còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ta hay là đi tìm siêu mẫu tốt rồi tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hạ lưu ta chính là y dồn mạn, a ta không để ý đến các ngươi rồi vợn, này, các ngươi không nên đối với Tony cay nghiệt như vậy a nếu như không có hắn làm ra vũ khí. Mới vừa rồi tình cầu của ta khả năng đều có nguy hiểm ác ẩn. Nói thật, trong cái bầy này có thể có Tony ngươi cùng Z Quỷ Thiên Tài nghiên cứu khoa. Học như vậy, thật sự là vận khí của ta nha. Ta chính là ý dồn mạn, Ô hoa hoa, nhân viên quản lý ngươi thật là quá tốt rồi, cùng những nữ nhân tàn bạo điêu ngoa kia căn bản không phải là một cái tầng diện a. Nếu để cho các nàng lên làm nhân viên quản lý, phỏng chừng cái bầy này đã sớm giải thể đi nữ vương tổ ký hoa đài. Ừ, ta cùng ngươi Tony lại không có quan hệ gì, dựa vào cái gì sẽ đối với ngươi ôn nhu tạ cả sù xỉn sù kẻ, khục nhân viên quản lý, ta muốn cầu ngài một chuyện, chờ đến tương lai ta có đầy đủ kim tiền sau, ngài có thể đem chiếc diện. Tinh hạm này bán cho ta sao xạ cả tạ dịn tổ kỳ, tạ cả sù ngươi lại muốn làm à, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị dùng loại vũ khí khủng bố này xương bá vũ trụ sao tạ cả sù xỉn sù kẻ, ha ha ha dịn tổ kỳ. Ngươi quả nhiên hiểu ta, nếu như ta có loại sức mạnh này, nhất định đầu tiên đánh nát xa hóa hủy hệ tờ của kẹn đủ xu để cho bọn họ biến thành cây không dễ lại diệt trừ bọn họ liền rất đơn giản á. Về phần xưng bá vũ trụ ha ha, đó cũng là tiêu diệt kẹn đủ xu chuyện sau này vợn, á hùng tâm trang trí như thế, thật không? Hổ là ta cả xù xỉn xù kẻ. Cũng được, sau đó ngươi có tiền rồi hay nói. Bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi, vật này có thế không tiện nghi nha. Tạ cả sô xin su kè, chỉ muốn quản lý viên ngươi chịu bán là được, ta hiện tại đã cùng hải tặc vũ trụ hạ dù sàm hiệp rồi. Rất nhanh, ta liền có thể thu được thế lực khổng lồ cùng kim thiên hắc. Tạ cả sô người này thật là thú vị a, không biết hắn cuối cùng rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Rời khỏi bầy sau, trên mặt thuần hiện ra một vết mong đợi nụ cười. Bởi vì nắm giữ một cái thẻ sao chép đạo cụ. Vẫn thật ra thì tùy thời đều có thể đem chiếc diệt tinh hạm này sao chép một chiếc bán cho tạ cả sô, bất quá hắn vẫn là nghĩ vân vân, xem hắn có thể có bao nhiêu trưởng thành. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, vừa tiếp xúc nghe, trên mặt vẫn liền lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, than tì ở sở còn thật là lớn gan, cứ như vậy, nước Mỹ đều thời tiết muốn thay đổi đây. Bất quá, vẫn còn không biết, sụ tờ gì mỹ kéo lại gần sợ tại trước khi chết, đem hắn, cả dồn. Cùng với cuối cùng cái kia khủng bố vượt không gian Đại Bắc liên quan tin tức, tất cả đều thông qua thông tin trang bị, truyền tới cái khác người cờ dở trên tinh cầu rất nhanh, vượt một lần hoàn toàn phá hủy hành tinh mẹ cờ dở sự tích, liền truyền khắp vũ trụ liền thạ nổ đều biết lần này, toàn bộ vũ trụ đều rung động.